Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 343 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đối với đan dược Tả Tiểu Đa lấy ra, hiển nhiên là Tả Trường Lộ không nghi ngờ gì. Nhưng mà sau khi uống một viên, khó tránh khỏi bị khiếp sợ như cũ. Đây là đan dược gì? Tả Trường Lộ cảm giác tu vi mình tăng trưởng nhiều cực nhanh, giống như ngồi hỏa tiễn. Đối với đan dược con trai cho mình, khẳng định hiệu quả phi phàm. Điểm này Tả Trường Lộ không ngoài ý muốn. Nhưng mà có thể thoáng cái tăng lên tu vi nhiều như vậy, không khiếp sợ mới gặp quỷ. Phải biết, bây giờ Tả Trường Lộ đang có đẳng cấp tu vi gì, gần như chính là cực hạn mà con người có thể đạt đến. Về sau, tiến bộ mỗi một chút cũng cần cơ duyên, cũng cần thời gian hết sức dài, ít nhất trong nhận thức của hắn, thật sự rất khó tưởng tượng. Còn có đan dược gì, ăn một viên là tu vi có thể tiến bộ như vậy đấy. Không biết. Dù sao không có tác dụng phụ gì thì cứ ăn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, không ăn thì lãng phí. Tả Tiểu Đa biểu hiện vô cùng hào phóng, cũng không che giấu hắn không biết gì về nó một chút nào. Sau khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ăn xong, ở trong không gian diệt không tháp, ác chiến vài trăm hiệp, đánh đến cơ bắp hai bên mệt mỏi kiệt lực. Ác chiến ở đây là đối chiến chân chính, là cái loại đau thật thương thật. Đã quen với sự tăng trưởng của hiệu lực đan dược, dĩ nhiên có đôi khi sau khi Tả Tiểu Đa tu luyện xong cũng có thể dùng phương thức khác làm cho chính mình sức cùng lực kiệt. Loại này không phải là loại đau thật thương thật, hiểu sai cũng đi nhìn tường hối lỗi giống như trước. Trừ phần của đám người Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa đã sớm để lại, đan dược còn thừa Tả Tiểu Đa thật sự không giữ, tất cả đều đưa cho Tả Trường Lộ để cho cha mình đi phân phối, chính mình không phải suy nghĩ nhiều về việc này. Có cha ở đây rồi, cái gì cũng làm được. Làm con trai không cần phải lo lắng quá nhiều. Tả Tiểu Đa nằm trên ghế sofa, ôm vợ, hai chân bắt chéo, vẻ mặt tinh thần sảng khoái. Tả Tiểu Niệm cũng có cảm giác giống như vậy. Đúng đó, có chuyện gì thì để cho cha mẹ làm hết. Hai ta không cần phụ trách điều gì. Thời gian này thật sự không cần phải lo lắng quá nhiều, thật là thoải mái. Không thể không nói, Tả Tiểu Niệm ngày càng bị Tả Tiểu Đa ảnh hưởng nghiêm trọng, càng ngày càng lười rồi. Bằng vào tài nguyên trên tay của Tả Tiểu Đa mà nói, coi như là dùng để thành lập đội ngũ xưng vương xưng bá, hoặc là quét ngang toàn bộ thế giới. Đó cũng là cực kỳ thừa thải. Chỉ một chút là có thể nuôi dưỡng được một nhóm tử sĩ cao giai hoàn toàn trung thành đến chết với mình, không có chút khó khăn nào. Nhưng đối với loại người như Tả Tiểu Đa, có thể ngồi nhất định là không có đứng. Có thể nằm nhất định là không chịu ngồi, có thể nằm thắng nhất định không hăng hái làm việc mệt mỏi, thì làm sao có thể nửa điểm hứng thú đối với loại chuyện này. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng không có cách nào đối với chuyện này, nhưng cho dù bất đắc dĩ ra sao, còn phải cầm lên đan dược mà con trai đưa, bắt đầu hấp dẫn người. Vợ chồng Tả Thị mạnh vì gạo bạo vì tiền, hiển nhiên là làm cho tất cả đều vui vẻ, thu vào tay từng bó lớn phiếu nợ. Quá trình cụ thể không thể nói rõ từng chút một, khái quát chính là: Này, con trai ta tìm việc cho ta, chính là thằng nhóc này còn xấu hổ. Người ta có con cái giống như có thêm một con quỷ đòi nợ, ngày nào cũng phải làm việc cho bọn hắn. Này, chuyện này thật không nên, ngự tòa có gì cứ nói thẳng đi, chúng ta trực tiếp làm là được rồi. À, thật ra cũng không phải là chuyện xấu, nghiêm khắc mà nói thật ra là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Mọi người nghe một chút. Thằng nhóc chết tiệt kia, vậy mà có một chút đan dược, có chỗ tốt. Chỉ cần tu vi từ đại la trở lên, ăn vào là có thể tăng lên một cấp bậc ngay tức thì. Chuyện tốt đến mức này, da mặt thằng nhóc lại mỏng, xấu hổ không biết phân phát. Để cho người làm cha như ta, phải ra mặt phân công. Chuyện nhỏ như vậy cũng muốn giao cho cha nó. Người nói đi, sau này ta còn có thể trông cậy vào thằng nhóc chết tiệt kia sao? Chuyện tốt như này, lão đại lại còn phiền muộn. Người có thể bình thường một chút hay không? Lão đại, ta khinh thường ngươi. Nhanh nhanh, lấy thứ tốt ra đi. Tu vi đại la trở lên hả? Ôi trời ơi, đây là bảo vật đẳng cấp nào? Bảo vật trong mơ. Ôi, chính là lão đại có bản lĩnh, có thể dạy dỗ ra đứa con trai trâu bò như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ mà. Đúng à, nếu như ta có một đứa con trai như vậy, nằm mơ cũng có thể cười cho tỉnh. Ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi còn muốn người ta như nào nữa? Ta có số tuổi lớn như vậy rồi, còn phải đối nhân xử thế cho con trai. Chẳng lẽ ta còn không thể thương xót cho mình sao? Cái thằng nhóc này đó, chỉ biết ném đồ vật cho ta rồi mặc kệ. Chạy ra ngoài chơi rồi, một lão già lọng khọng như ta đây, chạy ngược chạy xuôi làm việc thay cho hắn. Vừa rồi cũng là lời nói trong lòng ta. Thật sự ta không trông cậy vào con thỏ nhỏ chết tiệt kia được điều gì. Các người nói một chút, ta có đáng được thương hại hay không? Tả Trường Lộ vuốt râu mép, vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người. Thôi đi, lão đại ngươi còn có thể hèn hạ hơn nữa sao? Mọi người khinh thường tập thể. Đây thực chất là đến khoe con trai. Khoe hết lần này tới lần khác mà chúng ta cũng không còn cách nào, không thể nào so được. Đúng đó, nếu ta có một đứa con trai như vậy, ta cũng ngày ngày đi ra ngoài khoe khoang, lúc nào cũng khoe, khoe từ trên xuống dưới. Một đám lão già cũng là thật sự hưng phấn, nhận được chỗ tốt, chúng ta cũng không so đo chuyện ngươi khoe con trai. Từ đầu cho tới cuối, Tả Hữu Thiên Vương không hề nói một câu, chủ yếu là không dám nói. Tất cả mọi người đang gọi lão đại, miệng hai người dám kêu một tiếng vào lúc này thì sẽ bị đánh nhự tử, bị vài vế ép đến không còn cách nào. Vẻ mặt hai người cười toàn bộ hành trình, tự ngữ A Du nịnh hót không hề ngừng. Ôi sư đệ thật là lợi hại, Tiểu Đa đúng là mạnh mẽ. Thật tuyệt, rất là tuyệt, đúng là chú Tả rất may mắn. Sư phụ rất là may mắn nha. Đám người cặn bã các người kém xa so với sư phụ ta. Đám người cặn bã các người làm sao có thể vượt qua chú Tả của ta. Đám người Nam Chính Càng cùng Đông Phương Chính Dương suýt nữa tạo phản tập thể, vô cùng muốn điên cuồng đánh Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ. Hai tên này, ngươi nịnh hót chú và sư phụ ngươi thì thôi, vì sao nhất định phải ở thời điểm nịnh hót còn phải đá một phát vào người chúng ta? Tính tình ác liệt đến mức này. Vốn dĩ chỉ có một tên Du Đông Thiên thì thôi, chúng ta nhịn một chút là trôi qua. Nhưng từ lúc nào người hiên ngang chính trực như Vân Trung Hổ ngươi cũng trở thành phẩm hạnh này rồi. Nhưng mà một ngày này, tại tiền tuyến Tuyết Sơn của Tinh Hồn, tràn đầy đều là âm thanh vui mừng. Từng đám cấp cao cùng nhau tiến bộ thêm một bước. Buổi tối tha hồ vui chơi cùng nhau. Ở trong gió tuyết bay tán loạn đầy trời, các loại rượu ngon, thức ăn ngon, món ăn mỹ vị quý và lạ, tất cả đều bốc lên hơi nóng hồi hổi. Mọi người ăn từng miếng lớn, uống ngụm rượu lớn, ăn uống vui sướng, say sưa thỏa thê. Nếu không làm như thế, khó có thể thổ lộ ra vui sướng trong lòng. Ban đêm, mưa gió gào thét trên bầu trời, cũng là một đám cấp cao đang đối chiến lẫn nhau, thích ứng với tu vi bất chợt gia tăng. Từng đôi đều tự mình chém giết, đánh thắng đi xuống tiếp tục uống rượu ăn thịt, đánh thua thì tiếp tục đối chiến ở trên trời. Nếu luôn thua cho tới cuối, hiển nhiên là không còn cái gì, đói bụng coi như là trừng phạt. Phía dưới mùi hương bay ngàn dặm, phía trên rồng tranh hổ đấu. Số tướng sĩ tính ra lên đến hàng triệu, một đám người bưng bát ngửa đầu nhìn. Dù Đồng Thiên sớm đã chiến thắng, đi xuống, một tay bưng chén rượu, một tay cầm nguyên một cái chân yêu thú, hướng lên trời hô. Các người đánh thì cứ đánh, nhưng nhất định đừng có đánh đến tè ra quần. Hai ngày sau, đám người Lý Thành Long vết thương chồng chất, nhưng tinh thần sung mãn quay trở về. Trừ ba người Cao Xảo Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi còn có Chân Phiêu Phiêu chưa đột phá đến Đại La. Những người khác tu vi thấp nhất cũng là Đại La Sơ Kỳ. Lý Thành Long đi vào Đại La Trung Giai, tốc độ cực nhanh, một mình siêu phàm xuất chúng. Mọi người thu hoạch một vòng phiếu nợ mới và mỗi người một viên đan dược đi đột phá tiếp. Còn có ba viên giao cho Lý Thành Long để cho hắn cầm lấy. Đợi sau khi ba người Chân Phiêu Phiêu đột phá, lại cho bọn hắn dùng để đột phá. Bên Tinh Hồn, mọi chuyện đã ổn định. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, một nhà bốn người thuận gió bay lên, xông phá mưa tuyết đầy trời, bay về phía bên Vô Minh. Cha, bên phía cha nuôi có cần cho đan dược hay không? Chuyện này ngươi có suy nghĩ như nào? Tả Trường Lộ nhăn mặt cau mày. Chuyện Tả Tiểu Đa nói tới này cũng chính là chuyện gần đây khiến hắn cực kỳ phiền lòng, rối rắm nhất. Một chuyện khó có thể lựa chọn. Dựa theo quan hệ đồng minh trong khoảng thời gian này mà nói, hẳn là cho tăng thực lực lên, tăng lên thực lực tổng hợp của đồng minh, có ích lợi đối với chính mình. Lần này đi cứu Tổ Vu, không phải là ta có lòng bị ổi, mà là nhóm người Tổ Vu cũng là cường giả thượng cổ. Một khi cứu thành công, nhóm người Tổ Vu đều đi ra. Dù vậy sau này, người làm chủ Vu Minh sẽ không còn là cha nuôi của người nữa rồi. Đường đi tương lai của Vu tộc như nào, còn phải nhìn nhóm người Tổ Vu suy nghĩ ra sao, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn. Tả Trường Lộ thở dài nói, thế nên ý của ta là chỉ có thể cho cha nuôi của ngươi một viên, chỉ có hắn có thể coi như là người mình với chúng ta. Về phần những người khác, đợi sau khi nhóm người Tổ Vu đưa ra quyết định rồi nói sau. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Suy nghĩ của Tả Trường Lộ cũng là tính toán của hắn. Cứu giúp Tổ Vu đối với Vu Minh chính là chuyện cực kỳ có lợi, nhưng đối với nhân tộc ở Tinh Hồn chưa hẳn là chuyện tốt, căn bản khó để xác định. Bên Tinh Hồn giúp đỡ cứu ra bọn họ, đồng minh càng nên chặt chẽ hơn. Nhưng mà dù sao, lòng người cũng cách một cái bụng. Nhỡ đâu nhóm người Tổ Vu muốn độc chiếm thế giới thì sao? Cho dù suy nghĩ theo phương hướng lạc quan nhất, liên minh Vu tộc và Tinh Hồn vẫn còn tồn tại trong trận Thanh Thiên Kiếp, thậm chí là kẻ lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng lúc đó thì đại lục do ai làm chủ? Tả Trường Lộ làm người lãnh đạo tối cao của nhân tộc ở Tinh Hồn, không thể không suy nghĩ. Suy cho cùng, hắn gánh hàng trăm tỷ mạng sống trên vai cùng với tương lai của cả ngàn đời sau. Trong nháy mắt bay qua muôn trùng sông núi, trên đường tự nhiên sẽ gặp phải một chút khó khăn. Ngay tại phía trước đang diễn ra đại chiến, nhưng mà dựa vào bản lĩnh của bốn người, vượt qua đoạn này thì chỉ là bình thường, không có gì đáng chú ý. Chỉ là đối với hai bên đang chiến đấu, đột nhiên thấy bốn cao thủ mạnh đến đây, không khỏi kinh hồn tán đởm, hít sâu một hơi. Đợi bốn người đi qua mới không hẹn mà cùng thở phào, thả lỏng trạng thái một lần nữa. Đội hình có hai vị chuẩn thánh, cộng thêm hai vị bán thánh, không phải đội ngũ bình thường có thể chịu được. Đẳng cấp thực lực người một nhà họ Tả, nếu như cường giả thánh nhân không ra tay, nhìn chung cả đại lục tổ địa, nếu nói về gia đình, ngoài trừ một nhà yêu hoàng ra, thật sự không có nhà nào có thể so sánh với nhà hắn. Cho dù không phải là đứng đầu thế giới, thì cũng phải đứng thứ hai thế giới, đã đủ để kiêu ngạo. Hồng Thủy Đại Vu chờ đợi ở núi Vu Thần, thấy một nhà bốn người dắt tay nhau tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Tả Huỳnh, làm phiền rồi. Cha nuôi. Cha nuôi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm hành lễ gọi tới tấp. Ôi, mới qua vài ngày, thế nhưng thực lực hai người các người lại tiến bộ nhiều như thế. Sau khi Hồng Thủy Đại Vu nhìn một cách cẩn thận, cũng kinh hãi như Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ đảo mắt nói, lúc ấy bảo ngươi nhận con nuôi, sau khi sự việc trôi qua ngươi còn sụ mặt không có muốn nhận, bây giờ thì sao? Ngô Vũ Đình nói, coi như là Đại Vu cũng không trốn được chuyện bị vá mặt, đúng không? Hồng Thủy Đại Vu đáp, ta từng phản đối hay sao? Tại sao ta không có nhớ? Hai người các ngươi không biết gì thì đừng có nói mò. Lão già không biết xấu hổ. Khi đang nói chuyện, Liệt Hỏa đang không lao nhanh đến, bất chợt nói chuyện vui mừng phấn khởi, tràn đầy hớn hở. Ở Vu Minh cho đến buổi trưa, Hồng Thủy, Đang Không, Liệt Hỏa, Kim Lân, Phong Đế, Vô Độc, cộng thêm một nhà bốn người họ Tả, tổng cộng là 10 người, chào hỏi một tiếng vang ngất trời. Như vậy là Hồng Thủy Đại Vu đã kiếm đủ 10 người, 10 phân vẹn 10, không biết chuyến đi này thật sự có 10 phân vẹn 10 hay không. Mọi người hóa thành mây gió cùng một lúc, tốc độ như bão tố, hướng đến đại lục yêu tộc. Tất cả đều nhanh như điện chớp, các loại dấu vết đều ẩn đi. Mà cảnh chứng kiến dọc đường đi cũng khiến cho 10 người thở dài trong bụng không dứt. Nếu như nói Đạo Minh chính là tiêu điểm chiến tranh của các tộc, cảnh hoang tàn khắp nơi, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng đa số tổn thương của nó đến từ trước khi tổ địa được tái sinh. Bởi vì một khi bị rơi vào tay giặc, bị ma tổ vô tình tàn sát bừa bãi, cho dù bây giờ ma tộc đã rút lui, nhưng dấu vết tàn sát bừa bãi lưu lại khó có thể chữa trị, lại còn bị các tộc coi như là một trong những chiến trường chính để chiến đấu, có thể suy ra tổn thất là vô cùng thảm trọng. Mà ngoại trừ đại lục Đạo Minh, đại lục yêu tộc có thể nói là bị thương nghiêm trọng nhất ở trong tất cả đại lục trở về. Suy cho cùng, trong chín đại lục yêu tộc siêu phàm xuất chúng, suy nghĩ về thực lực tổng hợp của yêu tộc là mạnh nhất trong các tộc, đã in sâu vào lòng người. Nếu phải lựa chọn, đầu tiên các tộc đều nhằm vào yêu tộc. Đập vào mắt mọi người có thể thấy được, tất cả vô số núi cao trùng điệp đều sụp đổ, khắp nơi đều là thi thể yêu thú rách nát còn chưa kịp thu thập, thê thảm không có nỡ nhìn. Ma tộc đang tấn công yêu tộc, đầy tiếng gào thét chiến đấu say sưa. Tu La tộc đã tấn công yêu tộc, khắp nơi gió tanh mưa máu. Tây Phương giáo cũng đang không ngừng chuyển động bốn phía, nhìn thấy yêu tộc thân bị thương, chiến lực không đầy đủ, nhưng tư chất không tệ thì sẽ ra tay giúp, thuận tay đóng gói mang đi. Phật viết, chúng sinh ngang hàng, không hề có lòng phân biệt, yêu cũng có thể thành Phật. Nhìn thấy kẻ thích hợp, tất nhiên muốn dẫn đi, đây cũng là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Vô số con dân yêu tộc không khỏi đau buồn, âm thanh khóc rống sau khi mất đi người thân cũng không khác biệt so với loài người. Hưng thịnh dân chúng khổ, diệt vong dân chúng khổ, buồn vui trên thế gian luôn luôn giống như nhau. Tả Trường Lộ thở dài trong lòng, lộ rõ trên mặt nỗi buồn. Đại lục tinh hồn trong tương lai chưa chắc không giống với đại lục yêu tộc ngày hôm nay. Thậm chí thực lực yêu tộc mạnh nhất cũng bị đánh thành dạng như vậy, chứ chưa nói đến nhân tộc ở tinh hồn hình dạng gầy yếu hơn. Trên đỉnh một ngọn núi, một con lang vương vết thương chồng chất, ngửa mặt lên trời huýt sáo, trên người rải rác vết máu. Vóc người lang vương này cao khoảng mấy trăm mét. Cánh rừng rậm dày đặc này, tất cả vốn là lãnh địa của nó. Một tiếng huýt sáo trong quá khứ, bầy sói hội tụ lại đâu chỉ hàng triệu con. Nhưng bây giờ phút này cũng chỉ được lẻ tẻ mấy tiếng sói tru tiếp ứng vua của mình ở bốn phía. Khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ sau mới tụ tập không tới 500 con sói, mà phần lớn đều đã bị thương, chiến lực không đầy đủ. Mà ở ngoài núi lớn, vậy mà có rất nhiều cao thủ ma tộc đang không ngừng tiến lên. Lang vương buồn khổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đã biết rõ chính mình không cách nào thay đổi vận mệnh bị tiêu diệt sắp tới. Đám người Tả Tiểu Đa vừa qua, phía sau là ngọn núi nguy nga kia. Lang vương toàn thân đẫm máu, cô độc gào thét. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng không có cảm giác gì. Đám người liệt hỏa đang không cũng không có cảm giác. Một chút làng xóm của yêu tộc bị tiêu diệt, không đủ tạo nên gợn sóng gì, không để bụng mới là điều nên làm. Xong, trong mắt của Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu cũng là không hẹn mà hiện lên vẻ ảm đạm. Yêu tộc ngày hôm nay chưa chắc không phải là vô minh tinh hồn của ngày sau. Làm sao biết được vô minh hay là tinh hồn chiến đấu đến cuối cùng có thể tốt hơn bao nhiêu so với Lang Vương này. Nếu thật có một ngày đó, cuối cùng ở trên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời kêu tiếng bi thương, có phải chính là mình hay không? Không, nhất định không phải là chính mình. Điều chính mình phải làm là sớm đã phải chết trận. Bỗng nhiên, phía trước, đột nhiên có ba đám ngọn lửa dựng lên trên bầu trời. Ánh sáng cả vòng trời chiếu khắp rừng rậm. Chính là ba vị trong 10 vị thái tử, xu thế mạnh mẽ lao đến, dẫn đầu đại quân tới đây viện trợ cho bên này. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu nhìn thấy thế lực đối phương hung hãn, e sợ bộ dáng nhà mình bị tiết lộ, mang theo mọi người nhanh chóng nhảy lên trên tầng mây cao hơn, tránh khỏi con đường đó. Bầy sói kia đã rơi vào đường cùng bí lối, suy nghĩ một chút vì lòng trắc ẩn, vẫn là đừng có ngăn cản liên minh yêu tộc của người ta, cho bọn hắn một hy vọng có thể sống sót. Đúng lúc này, mây gió bị vứt ở đằng sau. Mọi người kiên trình lên đường, phía trước chính là thành Yêu Hoàng. Mà không khí nơi đây cùng những gì chứng kiến khi trước rất là khác biệt. Khắp nơi dâng thần niệm đại yêu, vô cùng dày đặc. Nhưng những thứ này lại không lọt vào mắt của 10 người, linh hoạt không một tiếng động bay vút qua, trong nháy mắt đã đi tới bầu trời nội thành. Xong, đã tới lân cận nội thành, 10 người không dám quá mức lỗ mãng, lựa chọn đứng ở khoảng không trên cao, ngừng lại ở vị trí có độ cao ước chừng 15.000 mét. Đây là một độ cao vô cùng an toàn. Nếu như hạ xuống mấy nghìn mét nữa, thì sẽ dễ dàng bị các loại cường giả siêu cấp của yêu hoàng cảm ứng phát hiện ra. Kế hoạch đã được định trước ra sao? Tả Trường Lộ hỏi. Hẳn là không có gì. Kế hoạch sớm đã được quyết định. Để liệt hỏa vô độc làm ra đợt động tác thứ nhất, gây ra hỗn loạn. Đang không cùng phong đế Kim Lân tiến thêm một bước đánh rắn động cỏ, hấp dẫn lực chú ý trên mức độ lớn nhất, điều động yêu tộc có thực lực cấp cao, cung cấp cơ hội lẻn vào cho đám người còn lại. Một nhà Tả Trượng Lộ và Hồng Thủy Đại Vu nhân cơ hội đột nhập vào dưới Phù Tang thần thụ, dùng tu vi mạnh mẽ của chính mình mạnh mẽ phá phong ấn. Căn cứ theo tình báo đã thăm dò rõ ràng, xác nhận có tổng cộng 3 phong ấn ở dưới Phù Tang thần thụ. Chỉ cần mở ra 3 phong ấn này, chính nhóm người Tổ Vu có thể thoát khỏi trói buộc. Mặc kệ đám người Tổ Vu bị phong ấn bao lâu, thực lực có bị hao mòn nghiêm trọng hay không, chỉ cần một đám Tổ Vu thoát khỏi trói buộc, thực lực tổng hợp bên phe mình phá vòng vây toàn thân rút lui thật sự là không thành vấn đề. Mà như vậy, điểm mấu chốt phải nằm ở trên 3 phong ấn. Như vậy vấn đề nghiêm trọng hơn chính là một nhà Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu, người nào sẽ phá hủy phong ấn này. Phát hiện phong ấn bị chạm vào, tất nhiên yêu tộc sẽ lao đến tấn công. Ba người ta và người cố gắng đứng vững trong thời gian nửa tiếng, để cho Tiểu Đa và Tiểu Niệm đi vào loại bỏ phong ấn. Át chủ bài trong tay bọn hắn nhiều hơn, để bọn hắn đến thực hiện loại bỏ phong ấn, tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với chúng ta. Nửa tiếng sau, mặc kệ có loại bỏ phong ấn hay không, kế hoạch thành công hay không, cũng phải rút lui ngay lập tức, bảo toàn thân mình. Hồng Thủy Đại Vu nặng nề nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nửa giờ sau, ở dưới tình huống bên ngoài bị kềm chế, là thời gian lâu nhất mà Hồng Thủy Đại Vu và cha mẹ Tả có thể giữ được. Ở bên ngoài, năm vị đại vu xuất toàn lực quấy rối, bày ra hết thủ đoạn, không chút kiên kỵ, phá hư nhiễu loạn bên ngoài. Tin tưởng một trong ba người dẫn đầu yêu tộc, như thế nào đi nữa cũng phải điều động một người. Vượt quá nửa tiếng, nhóm người đại vu gây ra hỗn loạn ở bên ngoài, khó tránh khỏi bị trấn áp. Mà bên này, một khi Đông Hoàng Yêu Hoàng và Yêu Hậu hội họp đủ, đám người Hồng Thủy Đại Vu cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị trấn áp. Dù sao, đây cũng là đại bản doanh của yêu tộc, khu vực trọng yếu nhất, vùng đất mà lực lượng tinh anh yêu tộc tụ tập. Cứu Tổ Vu ở chỗ như này, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, cho dù cải trang giả dạng kiểu gì cũng khó có thể sử dụng, không làm nên chuyện gì, chỉ có con đường mạnh mẽ tấn công vào. Mà nửa tiếng đã là thời gian cực hạn trong khả năng mọi người tranh thủ. Kế hoạch được đặt ra, Liệt Hỏa Đại Vu gật đầu, vung tay một cái. Ngay sau đó, giống như thiên thạch, từ trên cao rơi trực tiếp xuống dưới. Mà Vô Độc Đại Vu không cách xa hắn, một phải một trái ra tay cùng nhau. Đang không, Phong Đế, Kim Lân cùng theo sát, cũng rơi xuống theo. Cả người Liệt Hỏa Đại Vu cứ như thể một viên thiên thạch, đập xuống cực nhanh bất chấp tất cả. Hơn nữa dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất của chính mình, thêm vào trên khí thế rơi xuống. Cùng lúc đó, linh lực mạnh nhất của bản thân hắn bộc phát cùng chỗ đó, phát ra tiếng vang kịch liệt bén nhọn chói tai giữa không trung. Nghiễm nhiên, cả người Liệt Hỏa hóa thành thiên thạch tận thế, mạnh mẽ xông thẳng đến vòng bảo hộ của thành Yêu Hoàng. Cả thành Yêu Hoàng bị đánh sâu vào bất thình lình, lập tức không còn vững vàng, đất chấn động lên kịch liệt. Ở góc thành Yêu Hoàng ngay tức khắc lâm vào cảnh lửa cháy tung bay, nơi nơi khung cảnh đỏ ngầu. Mà bên kia, khói độc của Vô Độc cứ như thể cơn lốc càng quét qua. Lập tức, một mảnh người ngã ngựa đổ, cả người lẫn vật không thể nào sống, tiếng kêu thảm thiết vang lên rung trời. Ba người Phong Đế, Kim Lân và Đan Không, hai người đi theo Vô Độc, một người đi theo Liệt Hỏa, phát động thuộc tính đặc biệt của riêng mình, bắt đầu chém giết. Vô số kiến trúc, chịu cảnh sụp đổ ầm ầm, bụi bay mù trời, hỗn loạn chưa từng có. Có kẻ địch tập kích! Sau một tiếng hét to chói tai, lập tức vô số yêu tộc có thể bay đã che kín bầu trời. Một đám hắc ưng có tốc độ di chuyển nhanh nhất, chim ưng dùng cánh giống như mây che kín trời, che đậy tầm mắt của mọi người, nhìn về hướng thành Yêu Hoàng trong nháy mắt. Sau khi tia sáng lóe lên liên tiếp, rất nhiều các yêu thần của yêu tộc thi nhau lao ra màn trời. Bọn chuột nhắt từ đâu tới mà lại lỗ mãng như thế? Mà trong khi đó, một nhà Tả Trượng Lộ và Hồng Thủy Đại Vu đã ở dưới tầng mây, bình tĩnh nhìn yêu trong Yêu Hoàng thành hỗn loạn. Mắt thấy hỗn loạn mặc dù đứng thẳng, nhưng đại quân yêu tộc bốn phương tám hướng mà đến lại không thấy rối loạn, ngược lại bắt đầu tác động vây quét ngay ngắn rõ ràng. Lại có một tiếng hét to vang. Quân đoàn Hoàng thành, Tuần Thiên Tinh Tú, nghe ta điều động. Sắc mặt Hồng Thủy Đại Vu nghe vậy đột nhiên biến đổi. Côn Bằng. Tại sao Côn Bằng sẽ ở nơi này? Không phải hắn đang trấn giữ phía tây đại lục của yêu tộc hay sao? Tại sao lại tới đây? Tình huống này không có ổn rồi. Mặt của Hồng Thủy Đại Vu lại biến sắc, trở nên khó coi cực kỳ. Đáng lẽ lúc này Côn Bằng phải trấn giữ ở Lôi Ưng Thành bên kia. Tin tức là cực kỳ chính xác, xác định liên tục mấy lần tuyệt đối sẽ không sai. Trên thực tế, kế hoạch lần này chính là căn cứ vào tình huống này để đặt ra. Mà nay, đột nhiên hắn xuất hiện ở nơi này, thoáng cái chiến lực cao nhất của yêu tộc từ 3 tên đột nhiên tăng lên thành 4 tên. Làm sao chỉ dừng lại ở bất ngờ, nó đã đủ tạo thành đả kích có tính hủy diệt cho kế hoạch. Mấy người liệt hỏa đã ra tay, tên đã lên cung, không bắn không được. Kiên quyết thực hiện đi, nếu đã tới, dù thế nào cũng phải thử một chút. Chỉ cần Tiểu Đa cùng Niệm Nhi có thể loại bỏ phong ấn, chỉ cần Tổ Vu thoát trói buộc, kế hoạch vẫn có thể thành công như trước. Tả Trường Lộ vung tay đưa ra quyết định. Lời này không thể có khả năng là do Hồng Thủy Đại Vu nói. Nếu như kế hoạch lần này thành công, hiển nhiên đối với Vu Minh trăm lợi mà không có một hại. Nhưng đối với nhân tộc Tinh Hồn mà nói, nhiều lắm là chỉ có chỗ tốt tương đối, nhưng không có lợi ích tuyệt đối. Mà nay tình thế thay đổi, chuyển biến bất ngờ, nguy hiểm mà vợ chồng Tả Trường Lộ phải nhận khi tiếp tục ra tay, mạnh mẽ tấn công, đâu chỉ là tăng lên gấp bội. Nếu như ngừng hẳn kế hoạch, thoát ra rút lui, cũng chỉ là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng vợ chồng Tả Trường Lộ tình nguyện mạo hiểm, lựa chọn tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Phần ân huệ khổng lồ này, Vu Minh phải tiếp nhận, khắc sâu vào tận trong lòng. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không nói hai lời, biến thành hai đám ánh sáng một trắng một đen, vội vàng chạy xuống. Sau khi xông thẳng một hơi đến Yêu Hoàng Cung, một phù tang thần thụ dường như không có lúc nào là không bốc cháy ngút trời. Trong lúc bất chợt, dưới phù tang thần thụ, ánh sáng chớp nháy phát sáng, giống như đột nhiên có vô số mặt trời dâng lên. Chính là công kích tự động có nguồn gốc từ phù tang thần thụ. Làm linh vật tiên thiên, mặc dù phù tang thần thụ chỉ là một thân cây, vẫn có điều thần kỳ, nhưng chiến lực cũng chỉ lác đác, nhưng linh hồn nhận thức của nó lại hiếm có trên thế giới này, vô song trong vũ trụ. Đại khái cũng chỉ có hồ lô đằng, mẹ của chính hồ lô có thể mạnh hơn một bậc mà thôi. Mặc dù Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ẩn thân lướt qua không để lại dấu vết, nhưng mà phù tang thần thụ vẫn trước tiên phát hiện ra hướng có ác niệm, sau đó thực hiện phản ứng công kích. Mấy chục ngàn lá cây lấp lánh trên không, vô số ánh sáng đang xen lập tức chiếu xạ được hình ảnh của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Tia sáng huy hoàng lại ánh lên, bốn bóng người bắn ra phù tang thần thụ, tựa như bốn mặt trời lao đến đối diện. Chính là bốn vị thái tử của Yêu Hoàng dắt tay nhau hiện ra. Một người trong đó rõ ràng là cửu thái tử Nhân Cảnh, đã từng gặp mặt một lần với Tả Tiểu Đa. Bốn người, bốn lưỡi kiếm, tất cả đều bốc cháy lửa đỏ, nhiệt độ nóng rực. Đại Nhật Chân Hỏa thật sự là không giả, hàng thật giá thật. Lại nói đây là lần đầu Tả Tiểu Đa bị Đại Nhật Chân Hỏa chào hỏi, ngoài trừ Tiểu Tiểu, cảm giác tất nhiên là vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tả Tiểu Niệm hết sức hiểu rõ, đối với Đại Nhật Chân Hỏa trực tiếp phát động băng diễm giống như trước, rét lạnh đến cực điểm, ngược dòng mà lên. Nhưng mà tiếp xúc đến trong nháy mắt này, lá cây phù tang thần thụ tung bay trên không trung, lao nhào tàn lụi rơi xuống. Bốn vị thái tử của Yêu Hoàng cũng không hẹn mà giật nảy mình, sợ run người. Vậy mà Đại Nhật Chân Hỏa bị đè ép. Bị ép xuống mới là chuyện bình thường. Tiểu Tiểu sợ Tả Tiểu Niệm gấp mấy ngàn lần. Trình độ sợ hãi đối với nàng còn hơn cả Tả Tiểu Đa. Người cha này chỉ cần một ánh mắt là có thể đóng băng chính mình. Nếu mình không có Đại Nhật Chân Hỏa, đứng trước mặt nàng không được tính là gì. Mỗi lần đều phải chịu ngược đãi. Tình huống lúc này là cho dù giờ phút này bốn thái tử của Yêu Hoàng đang bốn người hợp sức với nhau còn được phù tang thần thụ hỗ trợ, nhưng mà Tả Tiểu Niệm đã sớm thấu hiểu từng chút một, biết rõ ảo diệu trong Đại Nhật Chân Hỏa thật sự không phải chuyện đùa, muốn chèn ép là chèn ép. Đây cũng vì họ có chuẩn bị mà đến, lúc trước dù cố ý hay vô ý cũng đã tính toán đến cực hạn. Mà lúc này cựu cửu miêu miêu chùy của Tả Tiểu Đa cũng hóa thành ngọn núi lớn chọc trời, thiên hồn mộng yểm chùy đập phá xuống, không để ý đầu, không để ý đuôi, bốn tiếng nổ hiện lên. Bốn vị thái tử của Yêu Hoàng lập tức tung bay ra, chia thành bốn phương tám hướng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tả Tiểu Đa vung tay múa đập đại chùy xuống. Một đập trực tiếp đẩy lùi bốn người, đời này bốn vị thái tử cũng chưa từng thấy qua mấy, không nghĩ tới hôm nay thấy được một cái quái thai như này. rõ ràng nhìn thoáng qua chính là một đứa trẻ con nhân tộc, làm sao lại bạo lực như vậy? Ngươi là ai? Cửu hoàng tử nhân cảnh cực kỳ giận dữ quát. Lời còn chưa dứt, người Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng mà lên, đặt linh kiếm phát ra hàng tỷ hoa tuyết, tô điểm thành một bầu trời đêm lấp lánh hết sức đẹp đẽ. Dưới sự chiếu rọi của đại nhật chân hỏa xung quanh, lộ vẻ xinh đẹp, sáng lạn long lanh. Cửu thái tử biết nó lợi hại, lùi về sau liên tiếp, nhưng trên người không khỏi dính vào mấy sương hoa như cũ, chỉ cảm thấy cái lạnh xông vào trong người, thẩm thấu đáy lòng, cho nên không nhịn được sợ run người. Hắn là Tam Túc Kim Ô, lại có một ngày bị đông cứng đến run rẩy, đây thật sự là lần đầu tiên. Bằng phách khôn ngoan đứng trên đoạt linh kiếm, trực tiếp phun một ngụm khí lạnh vào trên mặt nhân cảnh. Nhân cảnh quát to, chỉ cảm giác hình như mặt mình bị đông cứng. Đông cứng rồi. Cái gì? Sau khi rống to tức giận, gấp gáp hóa thành Tam Túc Kim Ô bay vút lên trời. Một số lượng lớn thái dương chân hỏa bắt đầu khởi động dần lên từ trong cơ thể, mới cảm giác được một tia ấm áp. Chỉ tiếc, tất cả động tác của hắn đều ở trong dự đoán của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Giờ phút này hai người đứng dưới phù tan thần thụ. Dựa theo hồng thủy đã dạy, vận dụng nhu thủy chi lực, dùng chân dẫm một cái xuống mặt đất cứng như thép. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện gợn sóng dày đặc. Một mảnh sóng gợn trong đó không ngừng phồng lên hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là phong ấn không ngừng bị đánh sâu vào. Lúc này cả trong và ngoài hợp sức tạo thành ảnh hưởng từ hai phía. Chính là ở chỗ này. Tả Tiểu Đa phóng đi, tích xúc sức mạnh, chờ phát động. Hàng tỷ hoa tuyết rơi xuống như bão tuyết. Tả Tiểu Niệm một người một kiếm, mạnh mẽ ngăn cản bốn vị thái tử của yêu hoàng. Kim khí bay vút, chuyển động bao quanh phía dưới của phù tang thần thụ. Bốn thái tử của yêu hoàng dương mắt nhìn mà không có cách nào. Còn phải lúc nào cũng cẩn thận, không để bị hoa băng xương dính vào trong người. Một lần không cẩn thận bị dính, sẽ phải tiêu hao lực lượng bản mệnh chân hỏa mới có thể tiêu tan. Đúng lúc này, một trắng một đen, một tử kim, ba đường tia sáng khác thường chợt lấy ra từ trên người Tả Tiểu Đa, thản nhiên rơi vào trên thân phù tang thần thụ. Đó là ba đứa con nít, một nữ hai nam, ngồi trên cành cây lắc lư chân. Lão thụ, bọn họ đánh nhau, chúng ta cũng không quản có được hay không? Tử kim hồ lô rất khách khí thương lượng, nhưng mà nó cầm bản thể tử kim hồ lô trong tay mình, miệng hồ lô đã mở ra, bên trong đã bắt đầu tỏa ra hơi nước. Trong này chính là tam muội chân hỏa của chủ nhân. Ta biết linh căn của ngươi là hỏa, có thể lợi dụng tất cả ngọn lửa trong trời đất để hấp thu, tẩm bổ cho chính mình. Cũng không biết tam muội chân hỏa này của ta, ngươi có thể hấp thu thật tốt không? Nếu không thì hôm nay chúng ta thử một chút nha. Đây là uy hiếp trần trụi không chút che giấu. Thần thụ nghe thì thở dài. Không cần thử, lão phu làm sao có thể tiêu thụ bát cảnh cung thần diễm. Các người muốn làm gì thì làm đi, đừng phá hỏng mệnh căn của ta là được rồi. Tử kim hồ lô nháy mắt mấy cái. Mệnh căn nào? Người già như vậy mà còn có mệnh căn? Thần thụ giận dữ. Trẻ con ngu ngốc, người người người. Phốc phốc phốc, ba đốm lửa bốc ra. Thần thụ nén giận. Người nói rễ nào thì là rễ đó đi. Dù sao cái rễ gì, chỉ cần không hỏng hẳn là tốt rồi. Đang nói đột nhiên quát to. Một mảng lớn rễ cây đã bị một đài chùy của Tả Tiểu Đa đập nát. Nhất thời nét mặt già nua đau đến run rẩy, làm sao còn có thể tiếp tục nói chuyện. Giây lát một cái hố to xuất hiện trên mặt đất. Tả Tiểu Đa đang muốn chui vào, đột nhiên cảm thấy một ánh sáng treo trên đầu chính mình. Trong khoảnh khắc này hắn có cảm giác hành động cực kỳ khó khăn. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn lại linh hoạt, chỉ thấy phía ngoài mấy ngàn mét, một người mặc áo bào màu vàng, trong tay cầm một cái hồ lô đứng đối diện. Hồ lô nổi lên một người nhỏ, mặt mũi bình thường, trong mắt bắn ra một đường ánh sáng trắng chiếu xuống trên đầu mình. Trong mắt người mặc áo bào màu vàng tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Nhìn Tả Tiểu Đa bị ánh sáng trắng chiếu vào vẫn còn có thể quay đầu nhìn mình, trong lòng chỉ có khiếp sợ. Hắn không dám chậm trễ, gấp gáp khẽ cúi người. Mời cục cưng xoay tròn. Bạch quan kia lập tức bắt đầu xoay tròn. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Tử Kim Hồ Lô đều đồng thời la lên. Tiểu Hoàng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cổ đau nhói, dường như có thể bị vặn gãy bất cứ khi nào. Trong cơn giận dữ, cựu cửu miêu miêu chùy nện một chùy lên bạch quan, sau đó mắng. Xoay cái đầu ngươi. oành một cái, bạch quan kia bị đập cho hơi run rẩy, nhưng vẫn bám lấy Tả Tiểu Đa không tha. Lấy thực lực tu vi hiện nay của Tả Tiểu Đa, vậy mà cũng không thể tránh thoát, ngược lại cảm thấy cổ bị đâm còn đau hơn. Ôi, không phải là muốn lấy lục dương khôi thủ của lão tử xuống đấy chứ? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tả Tiểu Đa bỗng khẩn trương, lập tức vận dụng chúc dung chân hỏa sắc đại thành lên. Ngay tức thì, chân diệm bùng lên ngút trời. Chúc dung! Mẹ kiếp! Phù Tang thần thụ hú lên một cách quái dị, lập tức tự nhổ toàn bộ rễ cây của mình lên trong sự hoảng hốt lo sợ. Hai cái chân thông thiên triệt địa vội vàng chạy như điên. Thế nhưng chúc dung chân hỏa đến quá mức đột ngột, cuối cùng vẫn không thoát được kiếp bị thiêu thân. Phù Tang thần thụ nào dám coi thường, vội vàng điều động Thái Dương chân hỏa khắp toàn thân để phản công, nghênh đón chúc dung chân hỏa. Hai cỗ hỏa diễm lập tức va vào nhau, đợi cho đến khi cuối cùng cũng dập tắt được chúc dung chân hỏa, thì hai cái chân của thụ nhân to lớn cũng đã bị nướng cháy khét. Toàn thân Phù Tang thần thụ bị đốt lên đến bốc khói. Đây là cái gì? Là cái gì? Bên kia, nguyên thần của Kim Bào Nhân đối diện với bạch quan tương liên, bị Tả Tiểu Đa điên cuồng nện liên tục mấy trăm chùy lên bạch quan. Rõ ràng Kim Bào Nhân kia cũng là người kiên trì, vẫn cứ không chịu thu tay, lửa bao khắp toàn thân, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi, phun lên trên thân hồ lô, nghiêm nghị quát. Mời bảo bối xoay người. Mà lúc này chúc dung chân hỏa đã quấn quanh bạch quan, lộ ra dáng vẻ bùng cháy kịch liệt trước nay chưa từng có. Bóng người nhỏ hư hư thực thực trên hồ lô, trong tay Kim Bào Nhân kia, đã cảm nhận được chúc dung chân hỏa, lại lộ ra chấn động liên tiếp, trong không khí mờ mịt hiện rõ ý kháng cự. Nhưng đợi cho đến khi Kim Bào Nhân ba lần phun ra tinh huyết, lại gọi mời bà bối xoay người, vẫn phải bị động chậm rãi xoay người. Cùng lúc đó một cổ đau thương bỗng nhiên trào lên trong lòng mỗi người. Tả Tiểu Đa dùng lực vặn cổ, toàn lực dẫn nổ nguyên hỏa quyết. Chư hỏa hối lưu, tái xuất trần gian. Khai! Bạch quan chợt tắt, Kim Bào Nhân kêu la một tiếng rồi cả người trào máu bay ra ngoài. Thế nhưng, một đạo kim khí băng hàn của Tả Tiểu Niệm đã vội vàng đuổi theo, ngay lập tức đâm xoẹt vào một bên bả vai. Thân ảnh yểu điệu chợt lóe, đưa một tay ra, bắt lấy hồ lô trong tay Kim Bào Nhân. Hồ lô đã mất, Kim Bào Nhân chợt vật né tránh, liên tục lăn qua lộn lại trên mặt đất, bị từng kiếm của Tả Tiểu Niệm đâm cho toàn thân đầy máu, tình thế cấp bách la to. Các người đều đứng nhìn như vậy thôi sao? Ba vị thái tử khác và các cao thủ của yêu tộc khác cùng rống to lên một tiếng phi thân tới. Tả Tiểu Niệm lui người về sau, hai chân bám trên rìa của một cái hang. Kiếm quang hóa thành bão tuyết, rơi từ trên xuống, làm cho cả yêu hoàng cung hóa thành cánh đồng tuyết. Đây chính là ngày lạnh nhất của yêu hoàng cung, vốn luôn tràn ngập đại nhật chân hỏa. Mà Tả Tiểu Đa bên kia đã xoay mình tiến vào trong hang. Mặc dù hắn đã nhìn thấy hồ lô vàng, cũng nghe thấy tiếng kêu của bọn Tiểu Bạch A. Thế nhưng, bây giờ binh hung chiến nguy, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá. Chút tiểu tiết này chỉ có thể bỏ qua, tất cả đặt việc phá phong ấn cứu tổ vu lên làm ưu tiên hàng đầu. Tả Tiểu Niệm một kiếm bức lui bốn thái tử, ngay sau đó nhảy xuống theo Tả Tiểu Đa. Hoàng uy chấn động trong không trung, yêu hoàng Đế Tuấn đi đến gần. Là đạo tặc nơi nào? Hồng Thủy Đại Vu cười to. Hậu bối vu tộc Hồng Thủy bái kiến yêu hoàng. Song chùy ngay sau đó xuất hiện, toàn lực triển khai thiên hồn mộng yểm chùy. Lần này lại là Hồng Thủy Đại Vu trước nay chưa từng khai chiến, mở hết chiến lực cực đoan khai hỏa. Hậu bối! Yêu hoàng Đế Tuấn cười nhạt, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ken một cái. Trường kiếm nhìn như không hề vừa dày vừa nặng, đã phủ kín chùy của Hồng Thủy, không thấy cô hết sức chút nào. Nhìn như bất động thanh sắc, nhưng thật ra thân thể của Đế Tuấn đã khẽ rung, kinh ngạc nói. Lại là tổ vu cảnh của vu tộc. Vu tộc là xuất hiện tổ vu rồi sao? Rất tốt. Cả người Hồng Thủy Đại Vu kịch chấn. Vẫn xin yêu hoàng bệ hạ chỉ giáo cho. Cho dù là cảnh giới tổ vu, thế nhưng mà mới bước vào cảnh giới cũng có khác biệt rất lớn đối với đỉnh phong của cảnh giới. Tương truyền rằng chỉ có tổ vu đạt tới đỉnh tổ vu cảnh thì mới có thể tranh phong cùng yêu hoàng. Những người còn lại chênh lệch không nhỏ với yêu hoàng. Nếu không, năm đó sao tất cả 12 tổ vu chiến đấu cùng yêu tộc lại thảm thiết đến vậy, thậm chí nhiều tổ vu còn bị phong ấn. Không ngoài dự đoán, cho dù bản thân đã đạt tới tổ vu cảnh, lại còn ăn cửu chuyển kim đan mà Tả Trường Lộ đưa, thực lực đã được tăng lên, Thế nhưng nơi chống lại yêu hoàng thì vẫn là vừa mới thấy mặt đã bị áp chế. Yêu hoàng cười ha ha. Chỉ giáo sao? Được thôi, được thôi. Hắn hiểu ý trong câu nói của Hồng Thủy Đại Vu. Chỉ giáo. Ta là hậu sinh tiểu bối. Ta đã lấy lễ của hậu bối để lãnh giáo đại tiền bối như yêu hoàng ngươi. Thì sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà gian lận? Ví như dùng Hà Đồ Lạc Thư. Chúng ta hãy xem đại chiến một trận bằng năng lực của bản thân. Thử xem đại tiền bối như ngươi có năng lực làm hậu bối vu tộc như ta đây tin phục được hay không? Chân tu hồng hoang, tự thân tu vi bản lĩnh tự có huyền ảo. Tất cả hiện lên kỳ diệu, cũng đều có tuyệt chiêu áp dưới đáy hòm. Nhưng pháp bảo tùy thân cũng là một điểm sáng, thậm chí là vượt qua cả năng lực của bản thân. Ví dụ như Đông Hoàng Thái Nhất, nếu như không có chuông hỗn độn trong tay, thì thực lực của hắn cũng phải giảm hơn ba thành. Lại như yêu hoàng Đế Tuấn, nếu như hắn vừa thấy mặt đã dùng Hà Đồ Lạc Thư, lấy thực lực của hắn và Hà Đồ Lạc Thư, chỉ dựa vào Hồng Thủy và vợ chồng Tả Trường Lộ, thực lực mới chỉ bước vào chuẩn thánh, thì hở một cái là bị hút vào ngay. Cho dù là ba người có thể hợp lực đột phá vòng vây để thoát ra, nhưng mà không có giới hạn nhất định thì hoàn toàn không có khả năng. Mà một khi ba người gặp nguy, Đông Hoàng Yêu Hậu lại cộng thêm cả một yêu sư, gây khó dễ cho Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trong yêu hoàng cung, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí cho dù ba vị này ngại thân phận mình mà không đích thân ra tay, một lũ yêu thần và thái tử yêu hoàng cung cũng đủ thu thập hai người Tả Tiểu Đa. Vì vậy Hồng Thủy Đại Vu tự nguyện giảm thân phận, tự nhận là tiểu bối, dùng ngôn từ để bắt chẹt yêu hoàng Đế Tuấn. Cái này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mà yêu hoàng Đế Tuấn coi như là một đại tiền bối, phong độ thì nhất định phải có. Một người có thân phận như hắn khi đối phó với một tiểu bối, nếu như còn phải dùng Hà Đồ Lạc Thư, vậy thì đúng là mất mặt. Ngay lập tức, Hồng Thủy Đại Vu dùng tàng lực vận Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, bắt đầu đại chiến cùng yêu hoàng. Yêu hoàng vô cùng ung dung, dường như hoàn toàn không muốn ngăn cản Tả Tiểu Đa phá cấm chế, mà sự ung dung này cũng không giống giả bộ một chút nào. Hắn thật sự mặc kệ, không thèm để ý, chỉ mặc cho bốn vị thái tử dẫn theo cấm vệ cung đình bao vây xung quanh Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, không hề quan tâm đến ai đang chiếm thế thượng phong. Cái cảm giác mặc kệ hết thảy này rất là rõ ràng. Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu vừa nghĩ tới đây, thủ hạ vẫn không ngừng chút nào, lại đột nhiên trầm giọng nói: Yêu hoàng bệ hạ đã có chuẩn bị việc chúng ta đến cứu tổ vu từ lâu rồi sao? Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nếu như yêu hoàng đã có chuẩn bị từ trước, vậy thì chuyến đi này e rằng khó có thể đạt được mục đích. Nhưng bây giờ xem ra, nhất định là yêu hoàng đã có chuẩn bị từ trước. Đến Côn Bằng yêu sư đang ở xa mấy trăm ngàn dặm, cũng âm thầm quay về, chân tướng đã lộ rõ. Yêu hoàng vẫn ung dung hóa giải các thế công liên tiếp của Hồng Thủy, hờ hững nói: Đương nhiên là phải có chuẩn bị chứ. Bọn đế giang huyền minh bị phong ấn ở đây, chỉ cần vu tộc các người biết, sao lại có thể không hành động gì? Mà nay cách cục của chiến tranh đã định, vậy nên nhất định phải để cho bọn hắn độ hồng trần một lần nữa, tham gia vào trận lượng kiếp vô cùng tận này. Vậy nên đương nhiên trẫm phải có chuẩn bị từ lâu rồi. Hồng Thủy Đại Vu nhạy cảm bắt được điểm chính. Chỉ cần vu tộc chúng ta biết được sao? Làm sao bệ hạ có thể biết được là vu tộc chúng ta đã biết? Yêu hoàng hờ hững đáp: Năm đó diệt hết tổ vu của vu tộc, quả nhiên là truyền thừa đứt đoạn, ngay cả đến nguyên do của điểm ràng buộc nhân quả này cũng không hiểu được sao. Có người nói cho ngươi thì đương nhiên là cũng có thiên cơ chỉ dẫn cho ta, làm gì mà khó hiểu chứ. Hồng Thủy Đại Vu vận chùy như bay, chiến lực lại tăng thêm một phần, hờ hững nói: Hôm nay thiên cơ hỗn độn, cho dù là có ràng buộc nhân quả, nhưng mà nếu không có tình báo xác thực thì yêu hoàng bệ hạ cũng khó mà có được cổ ung dung này đi. Trong thành ngoài thành đều đang giao chiến, khói lửa khắp nơi, rất là hỗn loạn. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên dũng động, yêu hậu Hy Hoàng vội nói: Là tàn dư của vu tộc tới xâm phạm hay sao? Kiếm quang chớp động, Ngô Vũ Đình xuất hiện từ trong không trung. Yêu hậu bệ hạ, nam nhân bọn hắn đang chiến đấu, nữ nhân chúng ta đến bên kia chơi thôi. Hy Hòa một chưởng chấn lệch đầu kiếm của Ngô Vũ Đình. Người là ai? Sao lại dám cả gan ngang hàng với bổn cung? Dũng khí đúng là không có nhỏ. Hy Hòa ung dung cao quý, quốc sắc thiên hương, và Ngô Vũ Đình cũng là phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù chiến lực khó tránh khỏi kém một nửa, thế nhưng nếu chỉ tính đến diện mạo thì cũng khó phân cao thấp. quả nhiên là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Bản tọa là Ngô Vũ Đình. Yêu Hoàng hờ hững nói. Ngươi là Vũ Ma. Trên mặt Hy Hòa hiện ra ngưng trọng và phức tạp. Nhân tộc tinh hồn, vợ của Ngự Tọa Tuần Thiên. Yêu Hoàng là biết được tên của vợ chồng kém cỏi chúng ta. Vũ Đình vô cùng vinh hạnh. Bản cung nhớ tên ngươi, cũng không phải là do ngươi quá nổi danh. Tiết tấu công kích của Hy Hòa từ từ chậm, nhẹ nhàng nói. Có phải ngươi có một đứa con trai tên là Tả Tiểu Đa không? Vậy thì sao chứ? Hy Hòa muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới cắn môi nói. Bên người của con trai ngươi có một con Tam Túc Kim Ô có phải không? Ngô Vũ Đình nghe lập tức sửng sốt. Ngô Vũ Đình cũng là hạng người đã trải qua đại chiến, mặc dù thực lực tinh tiến, lại sao không biết bản thân không phải là đối thủ của yêu hậu. Nhưng sợ dĩ nàng xuất hiện là để ra mặt khiêu khích. Một mặt đương nhiên là binh hùng chiến nguy, không thể không ra mặt ngăn địch. Một mặt khác là cũng đủ nàng tự giác biết hình thức chiến đấu của Tam Túc Kim Ô nhất mạch, là càng quen thuộc với đủ các loại phương án đối phó với Đại Nhật Chân Hỏa. Nếu như yêu hậu quá lơ là, tự cho là có thể ỷ mạnh hiếp yếu, cứ lấy Đại Nhật Chân Hỏa ra áp chế, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vậy thì Ngô Vũ Đình tự tin có thể đánh bất ngờ yêu hậu, để cho nàng ta biết tại sao Hoa Lệ Hồng như vậy, nhân tộc cũng không dễ bắt nạt. Thế nhưng, lúc này, yêu hậu Hy Hòa lại biết đến con trai mình, còn biết được những chi tiết nhỏ liên quan đến con trai. Nó đã vượt qua dự tính của nàng. Nàng ta vốn không nên biết những điều này chứ. Yêu hậu Hy Hòa than nhẹ một tiếng, không nói một câu, tất cả đều quy về tiếng than nhẹ kia. Sau khi cùng Thông Thiên giáo chủ đến con đường kia, đám người Hy Hòa và Đế Tuấn đã biết được thân phận lai lịch bối cảnh của Tả Tiểu Đà. Thật ra thì cái loại đại năng liên quan đến thân phận bối cảnh này vốn dĩ cũng không phải là bí mật, cũng không thể nào che giấu. Sau khi yêu hậu Hy Hòa biết được thân phận của Tả Tiểu Đà, chỉ cần nghĩ nguyên do nhân quả thì lập tức hiểu, con trai mình nhất định là có liên quan đến tiểu tử kia. Thế nhưng, sau lần cảnh cáo của Thông Thiên giáo chủ, nhưng bây giờ yêu hậu thậm chí còn có yêu hoàng, đông hoàng đều lộ ra vẻ xúc động. Tên tiểu tử này là truyền nhân mà đại sư huynh ta lựa chọn, đại biểu toàn quyền, lại càng có nguồn gốc sâu xa với tiệt giáo của chúng ta. Nếu như yêu hoàng bệ hạ, yêu hậu bệ hạ muốn làm gì, phải nghĩ thật kỹ rồi mới hành động. Đừng đợi đến ngày sau trách bản tọa đã không nhắc. Chỉ dựa vào câu nói này, Hy Hòa đã có thể chắc chắn. Con trai mình chắc chắn là có nhân quả sâu xa cực kỳ nhiều với Tả Tiểu Đa. Đợi sau khi trở lại điều tra tư liệu tình báo của Tả Tiểu Đa, rất nhanh đã phát hiện thêm nhiều dấu vết. Càng điều tra thì càng chắc chắn điều này. Nhớ lại khi đó Thái tử học cung không theo phân tách ra ngoài mà ở lại trong tổ địa. Trước đây, thất thái tử Nhã Quỳnh chết ở thái tử học cung, bây giờ lại xuất hiện hơi thở của hắn. Tất cả đều có chút liên quan đến nhân tộc tinh hồn. Mà dưới loại tình huống này, nếu không phải là người có đại khí vận, thì không thể được thất thái tử đi theo. Mà Tả Tiểu Đa lại phù hợp với tất cả các điều kiện tương quan. Thiếu niên anh hùng, tinh tiến nhanh chóng, một đời thiên kiêu, kỳ tài ngút trời. Được Thái Thanh Thánh Nhân chọn làm truyền nhân, kết ràng buộc nhân quả với Thượng Thanh Thánh Nhân. Còn được Nguyên Thủy nhiều lần giúp đỡ, còn không phải đều có quan hệ với Tam Thanh hay sao? Con trai của lãnh tụ nhân tộc tinh hồn, con nuôi của lãnh đạo Vu tộc, một đường tiến lên, các loại thần dị trâu bò. Một đường tiến lên, kỳ ngộ không dứt, tăng cường các loại bản lĩnh thần kỳ. Người như vậy không phải là thiên mệnh chi tử thì còn là ai? Cũng chỉ có loại khí vận chi tử có khí số thông thiên này thì mới có thể lấy được tung tích của thất thái tử trên tổ địa là lục địa sau khi đã phân tách. Hơn nữa trước kia rõ ràng là thất thái tử đã tử vong rồi, nhưng lại có thể hồi phục. Loại nghịch thiên cải mệnh tạo hóa cải tử hoàn sinh này, người bình thường há có thể thúc đẩy được. Nói tóm lại, nếu như có người có được bản lĩnh như này, được thất thái tử coi trọng đi theo, vậy thì người này chỉ có thể là Tả Tiểu Đa. Cho dù bị thu làm sủng vật, đường đường là Tam Túc Kim Ô, sao lại có thể bị thu làm sủng vật dễ dàng như vậy được? Căn cứ vào những gì ở trên, Hy Hòa đã sớm có kết luận từ lâu rồi. Lần này đột nhiên gặp Ngô Vũ Đình, trước khi Hy Hòa hỏi câu này thì cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, trực tiếp nói thẳng ra. Nếu như cứ vòn vèo lượn tới lượn lui, cũng chỉ làm bản thân mơ màng hơn thôi, không bằng cứ trực tiếp nói ra như vậy. Phải thì phải, không phải thì không phải. mọi người đều là người tu hành cao giai, chút mặt mũi này, hoặc là nói chút tiết tháo này vẫn là phải có. Yêu hậu nhất thời kích động một chút, đến cả kiếm chiêu trong tay cũng bị loạn mấy phần. Một lúc sau mới hơi có vẻ khẩn trương, ấy nấy nói. Ngô gia muội tử, đàn ông đánh nhau là chuyện của bọn hắn, hai người chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi. Là một người mẹ, nghe được tin tức xác thật của con trai mình, đã kích động đến nỗi không để ý đến tất cả, vẫn chưa quên hết tất cả, thì đã là yêu hậu dày công tu dưỡng rồi. Ngược lại Ngô Vũ Đình rất ngạc nhiên. Người không để ý đến phong ấn bên này sao? Yêu hậu là loại người gì? Một trong những đại năng đỉnh phong của yêu tộc. Ngô Vũ Đình đứng ra, mong ước lớn nhất cũng chỉ là cầm trụ được nàng ta 1 giờ 3 khắc mà thôi, tranh thủ chút thời gian cho hai người tả tiểu đa. Mà nay yêu hậu chủ động đình chiến, nói không kinh ngạc thì chỉ có là nói điêu. Yêu hậu cười cười. Hôm nay vu tộc tới, dĩ nhiên là trong dự tính của ta rồi. Chưa chắc không phải là số mạng cho phép. Chắc là ngày bác đại tổ vu thoát khốn đã tới, yêu tộc ta cũng không muốn làm người hung ác. Làm người hung ác, câu này có ý gì? Ngô Vũ Đình không có hiểu. Có người nói chuyện chúng ta phong ấn tổ vu cho vu tộc, nhưng người đó cũng lại nói chuyện này cho chúng ta biết. Nụ cười trên mặt Hy Hòa rất dửng dưng. Chúng ta với vu tộc là bởi vì mối thù từ thời xa xưa, lập trường đối lập khó mà hòa giải, phải chiến một trận là điều không thể tránh. Nhưng nếu như bị người khác khiêu khích mà chiến, thậm chí chúng ta còn phải làm theo mong ước của người khiêu khích, vậy cũng không khỏi làm cho thiên hạ chê cười yêu tộc chúng ta rồi. Nếu như chúng ta muốn thắng vu tộc thì cũng phải thắng một cách đường đường chính chính. 100 vạn năm trước chúng ta có thể phong ấn một đám tổ vu, thì bây giờ chúng ta vẫn có thể. Nếu như muốn lợi dụng chúng ta làm mảnh hổ ngư ông đắc lợi thì đó lại là một chuyện khác. Bác đại tổ vu thì có làm sao, thả thì thả thôi. Ngô Vũ Đình cẩn thận hỏi. Đây không phải là toàn bộ nguyên nhân, đúng chứ? Đương nhiên rồi, đương nhiên là còn có tính toán khác. Hy Hòa cười cười đáp. Ngô Vũ Đình nhìn không được thở dài. Bây giờ nàng thật sự bội phục tính toán và bụng dạ của những cường giả thượng cổ, đặc biệt là bụng dạ. Bọn họ có thể đặt một bố cục thiên thu vạn thế, cũng có thể đánh đến long trời lở đất trong nháy mắt. Cho dù là cựu địch, cho dù đã bị phong ấn, thế nhưng đạt đến tình hình chung, lúc bị khiêu khích vẫn có thể từ bỏ không chút do dự. Ta có thể thắng, ta có thể thua, ta có thể chết. Thế nhưng nếu như coi chúng ta như con rối để đi tính kế, bất kể là ai thì cũng đều không có tư cách. Cho dù là thánh nhân thì cũng không được. Người muốn tính kế thế nào thì tính kế như vậy sao? Ngươi thì biết cái gì? Vậy cho nên sau khi yêu tộc lấy được truyền tin của người nào đó đã đưa ra quyết định. Hưởng chi mấy ngày trước, hậu thổ nương nương cũng đã đích thân tới yêu hoàng cung nói ra một chuyện. Cũng nên thực hiện ước định năm xưa rồi. Câu nói này đã khiến cho yêu hoàng đánh mất nhịp quyết định ngay tại chỗ. Thả người. Cuộc chiến vu yêu, thiên địa vỡ vụn, vu tộc bại trận. Theo như ước định, tự buộc phong cấm. Hậu thổ ta mở luân hồi, định địa phủ, hóa nguyên hồn thiên địa, mở ra luân hồi đại đạo cho sinh linh, để bù đắp nhân quả hai tộc vu yêu ta đại chiến sinh linh lầm than. Còn thiên địa lấy công bằng kéo sinh cơ của chúng sinh, yêu tộc người thấy thế nào? Yêu tộc là bên chiến thắng, không cần trả giá, yêu hồn chết trận, đồng quy địa phủ, chịu sự cai quản của nương nương. Nếu như lượng kiếp lại đến, vu tộc lúc có tái chiến. Đến lúc đó, sinh tử thắng bại, tất cả đều có số. Đối thủ vẫn còn. Đối thủ đương nhiên còn. Lần bị tính kế này, bệ hạ cảm thấy ra sao? Địch thủ chưa chắc mãi mãi là địch thủ. Cho dù có mãi mãi là địch thủ, nhưng cũng có lúc phải hợp tác. Lần khiêu khích này quá vụng về. Bệ hạ quả nhiên là người hiểu biết. Ta chỉ sợ mấy anh trai của ngươi không biết tiến lui, ngược lại sẽ làm hỏng lần phản kế này. Để ta đi thuyết phục bọn hắn, hai tộc vu yêu không thể chỉ là bị coi làm con cờ. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Năm đó, trong lúc thiên địa bị vỡ tan tành, đối thoại của yêu hoàng và chư vị tổ vu vẫn rành rành bên tai. Tiền nhân hậu quả liếc qua là thấy ngay. Vậy nên, cuộc chiến vu yêu chính là trong lượng kiếp xưa này, là trận chiến kịch liệt nhất, thảm khốc nhất, nhưng cũng là trận chiến nhanh nhất. Đánh nhau cấp tốc, phát triển nhanh mạnh, kết thúc cũng rất bất thình lình. Đang lúc tất cả phát triển tới cực đoan, đột nhiên ngừng. Giữa thiên địa về lại bình tĩnh, Sau đó bắt đầu thời gian nghỉ ngơi lấy sức lâu dài, thậm chí thiên đình yêu tộc cũng đột nhiên biến mất sau trận chiến Vu Yêu. Mãi đến khi phong thần lượng kiếp vô số năm tháng sau, thiên địa lại phân tranh lần nữa. Mãi cho đến khi loạn cửu tộc cuối cùng, các vị tổ vu của vu tộc cũng không xuất hiện, mà là đạo giáo và Tây Phương giáo dẫn đến chiến loạn, các tộc gia nhập, mà cũng từ đây các tộc bị lưu đày tinh không. Mà trong lần lượt các cuộc đại chiến, hậu thổ nương nương cũng chưa từng xuất hiện, mà chỉ dùng toàn bộ lực lượng để quy chỉnh địa phủ, toàn hoàn thiện lục đạo luân hồi. Cho đến hôm nay, thành thiên kiếp. Đây chính là kiếp sinh diệt của toàn bộ dân tộc, hậu thổ cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn nữa vu tộc có được một thánh vị. Vì vậy lúc có người khiêu khích, hai bên đều ý thức được. Hiệp ước bí mật ban đầu cũng tới lúc nên thực hiện rồi. Thế nhưng, thả người thì thả người. Ngươi phải dùng bản lĩnh thật sự để cứu người ra. Nếu như cứ yên lặng thả các người đi, đầu tiên là chúng ta không vui. Hai là đây cũng là một tuồng kịch, một cái lưới lớn. Có người tính kế chúng ta, vậy chúng ta cũng xem là ai mà có dũng khí lớn như vậy, đồng thời tính kế cả hai tộc Vu Yêu. Đây là một lần phản kế. Kết thúc tập 343 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.